Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 366, Coca-Cola xưởng trưởng. Tâm Trúc không tin, Tâm Trúc thực tình không tin, bởi vì tại trước đây không lâu nàng vừa mới hiểu biết trước mặt con mèo này yêu là như thế nào tại. Nhiễm Hàn trong học viện muốn làm gì thì làm, tại cái kia gian phòng làm việc bên trong tất cả mọi người e ngại nàng. Mà bây giờ, nàng vậy mà dùng thân thể phương thức đi tới địa phủ. Cái này chết người đến địa phương. Tâm Trúc không ngốc. Trên thực tế, Tâm Trúc từ nhỏ đã tiếp nhận truyền thống tu chân giáo dục. Đối với truyền thống tu chân những kiến thức kia nàng vô cùng phong phú. Nàng vô cùng rõ ràng một cái tu sĩ hoặc là yêu tộc. Nếu như dự định dùng thân thể đi vào địa phủ đến tột cùng có bao nhiêu khó. Nàng càng rõ ràng hơn, liền xem như người này có bản lĩnh đi vào địa phủ. Muốn cho một cái đã chết đi người phục sinh, vậy cũng tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Đơn giản tới nói, này gọi nghịch thiên mà đi. Cô lại không nói có đúng hay không kẻ địch. Nàng làm như vậy có chỗ tốt gì? Tâm Trúc nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh. Lần trước mèo này yêu cũng là mang theo hắn đi Nhiễm Hàn. Lần này cũng là hắn. Hắn ở chỗ này đóng vai cái gì nhân vật? Chờ một chút, thế gian này đáng giá như thế liều mạng sự tình không nhiều. Tổng hợp suy tính một chút, chẳng lẽ trong các ngươi có ai bị cuốn vào ta nhân quả bên trong? Tâm Trúc đột nhiên hỏi. Lâm Phi Phàm giới cười một tiếng, ta chứ sao? Lâm Phi Phàm không thể không thừa nhận, lòng này Trúc quả nhiên là tương đương thông minh. Như thế trong thời gian ngắn nàng liền đoán được nguyên nhân. Ngươi, Tâm Trúc nhận biết Lâm Phi Phàm. Lần trước nàng đến nhà thời điểm, vừa vặn gặp được Lâm Phi Phàm rời đi. Nguyên nhân hết sức phức tạp, nhưng ước chừng là ta. Lâm Phi Phàm nói, Tâm Trúc thở dài một hơi, lại đột nhiên quỷ cười một tiếng. Như vậy, ta không muốn phục sinh. Đơn giản tới nói, Tâm Trúc không tin Miêu Tiểu Lệ có thể phục sinh nàng. Đang chuẩn bị truyền tống Miêu Tiểu Lệ nghiêng một cái đầu. Tiểu muội tử, ngươi đang uy hiếp ta. Tâm Trúc gật đầu, đúng nha, ta đang uy hiếp ngươi. Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng, này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói, Miêu Tiểu Lệ nắm lấy Tâm Trúc tay muốn đi. Tâm Trúc cố gắng tránh thoát, nhưng nàng khi còn sống đều không phải là đối thủ của Miêu Tiểu Lệ. Hiện tại chết rồi, liền càng không khả năng là. Miêu Tiểu Lệ bên này lấy điện thoại cầm tay ra. Mạnh Mạnh, ngươi ở đâu đâu? Một lát, bên kia hồi âm, ta tại đồ uống nhà máy. Đang ở cho các công nhân họp. Ngươi trực tiếp tới nhà máy tìm ta đi. Miêu Tiểu Lệ tay này kéo một phát Lâm Phi Phàm. Làm Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần. Hắn đã đứng ở một tòa vô cùng khí phái hiện đại hóa nhà máy trước mặt. To lớn rãnh bình. Lít nhà lít nhít inox đường ống dẫn. Còn có máy móc tạp âm tại công trong xưởng quanh quần. Miêu Tiểu Lệ mấy người đột nhiên xuất hiện kinh động đến nơi này bảo an. Trong nháy mắt chung quanh liền truyền tống ra một đám âm binh. Bọn hắn cầm trong tay súng ống đem mấy người vây quanh. Không được nhúc nhích, người nào tự tiện xông vào đồ uống nhà máy. Cầm đầu âm binh hô. Lúc này, áo khoác chân dài Mạnh Mạnh từ một bên chạy đến. Không sao, các ngươi đi xuống đi. Những cái kia âm binh lập tức thu hồi vũ khí. Hóa thành một cổ khói không thấy bóng dáng. Thế nào, thấy ta tới trả lại cho ta cái da oai phủ đầu. Miêu Tiểu Lệ khó chịu. Gần nhất nhà máy sự tình tương đối nhiều. Gần nhất vẫn luôn có ma quỷ tới trộm đồ uống uống. Dù sao thứ này có thành tựu nghiện tính. Một chút ma quỷ vì có thể đủ nhiều uống mấy lần không nguyện ý chuyển sinh. Thậm chí giả tạo thân phần văn kiện nhiều lần chuyển sinh. Phiền phức đây. Này không tháng trước có cái ma quỷ tiến vào một cái chứa đựng bình bên trong. Giả an toàn sản xuất sự cố. Vừa rồi ta đang cho mấy cái xưởng chủ nhiệm họp đây. Mạnh Mạnh nói. Này nồng đậm cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Lâm Phi Phàm cảm giác mình nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Lệ tỷ, đó là cái gì nhà máy? Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm cái ót. Nàng liền là trong miệng ngươi Mạnh bà. Ngươi cho rằng ở đây hẳn là chỗ nào? Này làm lại chính là Mạnh Bà Thăng tổng rót chứa lên xe ở giữa a. Mạnh Mạnh mặt mũi tràn đầy không cao hứng, ta đã sớm không gọi Mạnh Bà, gọi ta Mạnh Mạnh, vật kia cũng không gọi Mạnh Bà Thăng, gọi là Mạnh Mạnh Coca-Cola. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Được rồi Manh Manh, là Mạnh Mạnh. Vâng vâng vâng, Mạnh Mạnh, ngươi xem, người này âm hồn ta cũng mang tới. Ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi. Tốt Mạnh Mạnh nghe lời Manh Manh. Nói, Miêu Tiểu Lệ đem Tâm Trúc cho đẩy đi ra. Tâm Trúc lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm một cái chịu qua truyền thống giáo dục tu sĩ, nàng đối với mấy cái này địa phủ truyền thống cơ cấu cùng nhân vật nghe nhiều nên thuộc, nhưng lại một cái đều chưa thấy qua. Mà lại lần này nàng là tự sát, đi là lại là tốc độ cao thẩm phán lối đi. Tại Nghiệm Minh khi còn sống công tội về sau, nàng liền trực tiếp bị phán đi nguyên quán đầu thai. Nàng thấy qua lớn nhất một cái quan viên liền là cái kia nho nhỏ phán quan. Nhưng mà hiện ở cái này đứng ở trước mặt nàng lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Bà, hoặc là nói Mạnh Mạnh. Nhưng vì cái gì Mạnh Mạnh sẽ đối với cái kia Miêu Yêu nói gì nghe nấy? Người chính là Tâm Trúc, Mạnh Mạnh hỏi. Vâng, ta là. Tâm Trúc có chút khẩn trương. Ngươi là bởi vì nàng tự sát? Mạnh Mạnh lại hỏi. Là, cũng không phải, kỳ thật chủ yếu vẫn là chính mình nghĩ quẩn. Tâm Trúc thở dài một hơi nói. Ân, ta có thể hiểu được. Tại không có gặp được mạnh hơn ngươi người thời điểm, vẫn luôn cảm giác toàn thế giới đều ấy vòng quanh chính mình truyền. Mãi đến có một ngày, đột nhiên toát ra một cực mạnh đối thủ. Nàng sẽ đem sự kiêu ngạo của ngươi toàn bộ đánh tan. Một tận đến giờ phút này ngươi mới biết được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạnh Mạnh nói, ánh mắt nhìn xem Miêu Tiểu Lệ, đáy mắt tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cho nên a, ngươi xem, nhân gia chính mình cũng nói không quan hệ với ta đi. Mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Miêu Tiểu Lệ nói, Mạnh Mạnh nói, mong muốn phục sinh ma quỷ muốn đi một loạt quá trình. Ta chỉ có thể giúp ngươi mang tới. Ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Được, vậy là được. Miêu Tiểu Lệ cao hứng bừng bừng. Mạnh Mạnh lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, phát một đầu nhắn lại. Lý chủ nhiệm, ta bên này có chút việc, không biết lúc nào có thể trở về. Bên này ngươi trước nhìn chằm chằm đi. Tranh thủ hàng năm kiểm tra an toàn trước đó có thể đem chuyện này xử lý xong. Nói xong, Mạnh Mạnh vung tay lên. Đi theo ta. Chúng ta đi trước Hoàn Dương Cục đệ trình xin. Hoàn Dương Cục, mặt chữ ý tứ, liền là phụ trách xử lý không nên chết âm hồn Hoàn Dương cơ cấu. Trước khi tới Lâm Phi Phàm não bổ rất nhiều chỗ này hình ảnh. Thế nhưng tại tận mắt thấy về sau, Lâm Phi Phàm cho rằng nơi này liền là Xuân Vận Quảng Châu nhà ga. Một loạt thấp bé kiến trúc phía trước là kéo dài vô tận gấp lại đội ngũ. Mấy cái cao gầy mỹ nữ giơ hàng hiệu con cao giọng hô. Nơi này là đội ngũ cuối cùng. To lớn trên bảng hiệu viết trước mắt xếp hàng số người. Một đám ma quỷ còn tại hùng hùng hổ hổ. Lão tử sống rất tốt. Bằng hữu nói đùa ta. Làm ta giật cả mình. Kết quả đi ngang qua đen vô thường cứng rắn nói ta chết đi. Đem ta cho bắt được. Lại tới đây. Kết quả phán quan nói ta còn có thể sống hơn 70 năm. Cái kia đồ chó hoang đen vô thường lại chạy. Nếu như không phải khiếu nại đen vô thường quá trình quá rườm rà, nhục thể của ta đợi không được. Ta nhất định phải khiếu nại chết tên hỗn đản kia. Trên thế giới này còn có như thế chuyện vô sỉ sao? Lão ca ngươi liền bớt giận đi. Ngươi đây coi là cái gì? Ta này sổ số trúng thưởng. Ta nhất cao hưng liền ngất đi. Kết quả khiến cho đen vô thường cho chộp tới. Phán quan nói ta còn có thể sống hơn 30 năm đâu. Dù sao ta là không có thời gian tại đây dày vò khốn khổ. Ta phải nhanh đi về tiêu xài đâu. Huynh đệ có khả năng a? Sau khi trở về cho lão ca chuẩn bị trợ giúp một cái lão ca chứ sao. Được a, gặp nhau liền là duyên phận. Đem điện thoại di động của ngươi hào cho ta một cái. Hai ngươi đừng lãng phí thời gian. Sống lại cũng là muốn uống mạnh bà thang. Tại địa phủ sự tình các ngươi đều không nhớ được. Này nếu là người người đều có thể nhớ kỹ. Sau khi trùng sinh còn đến mức nào? À, này thật là đáng tiếc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.